pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1745 bị từ hôn nữ nhân 11. Người đều là hiện thực. Những lời này ở Uông Mười Nương mang theo nhi tử dọn ra xác lâu tìm kiếm nhà mới là lúc thể hiện. Cái vô cùng nhuần nhuyễn, bằng vào Uông Mười Nương mà phẩm hình người Pháp tương hơn nữa tam trọng tinh đồ tu vi. Lục thị bất luận cái gì một cái tộc nhân đều có thể ở nhánh núi thượng tìm cái địa thế thượng giai. Nơi sáng lập động phủ, chỉ là những cái đó đặc biệt tốt địa phương đã sớm bị người chiếm. Khá vậy không đến mức lưu lạc đến này chỗ cái bóng khe núi nhánh núi cuối chỗ. Rõ ràng là lục quân sớm có mệnh lệnh, không được cho bọn hắn mẫu tử hào địa địa mơ siêu càng là nhánh núi phía cuối linh khí càng là loãng. Vô luận là đối với tu luyện vẫn là đối với tinh đồ. Pháp tương hiểu được, đều cùng chủ mạch không thể dung ngày thì thầm, đuổi bọn hắn mẫu tử đi vào loại này linh khí ước tương đương vô địa phương. Chẳng khác nào hoàn toàn chặt đứt Uông Mười Nương thăng cấp khả năng. Mà đã mất đi pháp so sánh cùng phế nhân lục nhận ra đến lúc đó chính là một đống nhậm người dẫm. Đạp bùn lầy, Lâm Tịch cười lạnh, sao không dứt khoát giết bọn họ mẫu tử. Nàng phân tích, lục gia tam trọng tinh đồ tu sĩ rốt cuộc vẫn là số ít. Cho nên Uông Mười Nương cái này nửa cao không cao cao thủ cuối cùng vẫn là có giá trị lợi dụng. Chỉ là lục gia sẽ để ý Uông Mười Nương cái này cao thủ. Lục quân làm bội nghịch chi hồn nhưng không để bụng. Hắn không giết Uông Mười Nương cùng chính mình. Tự nhiên là còn ở Lâm Tịch trên người có điều mưu đồ. Đối với những cái đó xuyên qua vị diện người tới nói. Cái nào đồng hành trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo tốt hơn đồ vật. Càng không nói đến Lâm Tịch linh hồn bản thân chính là một khối siêu cấp mỹ vị lại bổ dưỡng đại. Bánh kemer siêu Lâm Tịch biết, sóng hạ âm công kích đối tiểu thiền một kích hiệu quả. Đó là bởi vì nàng cảm thấy chính mình đã là cái thớt gỗ thịt cá. Mặc người sâu xé, cho nên cũng không từng đề phòng chính mình. Dùng sóng hạ âm muốn giết chết những cái đó tu tiên vị diện bình thường tu sĩ không coi là nhiều. Khó khăn. Nhưng là nếu là dùng để đối phó hành tẩu không biết nhiều ít thế giới đồng hành nhóm chỉ có thể dựa. Lâm Tịch như vậy xuất kỳ bất ý, cho dù là như thế này, có thể giết chết khả năng tính cũng rất thấp, lục quân liền tính không biết Lâm Tịch đích xác thiết thân phân. Ít nhất biết nàng tuyệt đối không phải nguyên lai lục nhận ra. Ở không có vạn toàn hoàn toàn giết chết chính mình nắm chắc phía trước. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình phỏng đoán hẳn là 89 phần 10. Hơn nữa ở cái kia tiểu thiền bị sóng hạ âm bị thương nặng ngã xuống đất lúc sau. Đại bạch heo có thể đem Lâm Tịch thuận lợi cấp đâm ra heo xá. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lĩnh vực bị phá hư. Bởi vậy Lâm Tịch có lý do tin tưởng, lúc trước cái kia giam cầm chính mình lĩnh vực, hẳn là lục quân cùng tiểu thiền hai cái cộng đồng khởi động tới. Hoặc là trước tiên bố trí hảo một ít trận pháp, khí cụ linh tinh làm phụ trợ, ở những cái đó đồng hành nhóm trong mắt, mỗi một cái đồng hành trên người dị bảo khả năng đều so vị diện này đồ tốt nhất còn muốn chân quý. Mà lục quân hẳn là biết chỉ bằng bản thân chi lực hiện giờ đích xác có thể dễ dàng chém giết lục. Nhận ra người này, nhưng là hắn lại không có nắm chắc diệt trừ Lâm Tịch cái này dị hồn. Vì thế liền một bên chèn ép không cho nàng đáng khinh phát dục một bên lại không đau hạ sát thủ ham. Lâm Tịch trên người kia không biết bảo tàng. Lâm Tịch quá hiểu biết những cái đó người mang hệ thống. Bàn tay vàng linh tinh bội nghịch chi hồn có bao nhiêu khó hoàn toàn giết chết. Ở không có một uy tinh thời điểm, liền nàng muốn trực tiếp tiêu diệt một cái có thể xé rách hư không linh hồn đều là thực chuyện khó. Khăn, cho nên ở tiểu thiền không có hoàn toàn khôi phục chiến lực phía trước. Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương hẳn là an toàn, an toàn an toàn, chính là lục quân cái kia nham hiểm lão bất tử luôn là sai khiến một ít người tiến đến quấy rối. Buộc bọn họ không dứt chuyển nhà, không cho Lâm Tịch hảo hảo khôi phục, ngắn ngủn không đến 10 ngày công phu. Uông Mười Nương đã bởi vì như vậy nguyên nhân thay đổi 3 lần động phủ. Lần thứ tư lại lựa chọn động phủ khi Ung Mười nương diện cháo Hàn Sương trực tiếp hỏi cái kia ra. Tộc chấp sự, người giúp ta tuyển một cái ta có thể thanh thản ổn định không cần vẫn luôn chuyển đến dọn đi động. Phủ đi, nếu là còn như vậy quấy rầy ta tu luyện nói. Ta khả năng sẽ trực tiếp mang theo ta nhi tử đi ra ngoài rèn luyện, Lục Quân thật đúng là sợ hãi. Này nương hai dưới sự giận dữ rời đi Lục gia, liền tính hắn quý vì một nhà chi chủ, cũng không thể đem chính mình thê tử cùng nhi tử hướng đã chết lăn lộn đi. Kỳ thật gia tộc đã có người đối này đó rất có phê bình kín đáo. Bất quá là bởi vì hắn thế nhưng có thể lấy trăm tuổi tuổi hạc vẫn như cũ dám thức tỉnh thân hình. Công kích pháp tướng, sở hữu Lục gia người đều lựa chọn nói năng thận trọng. Rốt cuộc bị bắt làm hại lại không phải bọn họ, không thể ở nơi mặt trên làm văn cấp Lục nhận ra quấy rối. Tạp phụ chỗ lại gia tân đa dạng, làm Lục gia cấp thấp con cháu, liền pháp tướng đều không có Lục nhận ra nếu tưởng hưởng thụ Lục gia đệ tử những cái đó đãi ngộ. Nên cùng những cái đó bình thường con cháu giống nhau đi hoàn thành gia tộc phái phát các loại nhiệm vụ, Uông Mười nương giận dữ, Lục Quân lão tặc thật sự là khinh người quá đáng. Bởi vì tạp phụ chỗ phái cho nàng bảo bối nhi tử nhiệm vụ cư nhiên là nuôi nấng. Rửa sạch huyết thông minh sắc xảo phân, đây là lại dơ lại xú lại mệt khổ sai sự. Phàm là có một chút phương pháp người đều sẽ không làm nhiệm vụ này. Giống đực huyết thông minh sắc xảo trên đầu kia căn một sừng là thức tỉnh cao cấp pháp tương bố trí. Trận pháp chuẩn bị phẩm, cho nên giống nhau khá lớn thế gia tông môn, đều sẽ nuôi dưỡng một đôi huyết thông minh sắc xảo. Huyết thông minh sắc xảo cần thiết một công một mẫu mới có thể tồn tại. Liền tính ngươi chỉ cần hùng huyết thông minh sắc xảo một sừng. Chính là cần thiết muốn còn lại bạch bạch nuôi sống một con thư huyết thông minh sắc xảo mới có thể. Làm này chỉ hùng huyết thông minh sắc xảo vẫn luôn cung cấp linh tê giác. Đây là một loại cả người màu trắng như tê giác giống nhau động vật. Duy độc giống đực trên đầu một sừng là chói mắt huyết sắc. Rất là xinh đẹp, chỉ là ai đều sẽ không nghĩ vậy dạng sạch sẽ xinh đẹp huyết thông minh sắc xảo. Phi thường có thể ăn lại phi thường có thể kéo, mà chúng nó đồ ăn cũng thập phần lệnh người giận sôi. Là một loại phi thường xú tên là hương nương nương, lá cây cùng đóa hoa. Loại đồ vật này giá cả thập phần rẻ tiền, bên ngoài rất nhiều phường thị đều có đến bán. Chỉ là vô luận vận chuyển cùng chứa đựng đều sẽ dùng mang thêm ngăn cách pháp trận vật chứa tới. Thừa trang. Nói cách khác thật sự sẽ sống sờ sờ đem người cấp xú chết. Mà hiện tại bọn họ làm đã từng thiên chi kiêu tử đi làm loại này liền thấp kém nhất gia tộc thành. Viên đều không muốn đi làm việc, này tuyệt đối là một loại lệnh người phát điên đến không thể chịu đựng được vũ nhục. Uông Mười nương không thể chịu đựng được loại này vũ nhục. Lâm Tịch cũng không để ý, tuy rằng nàng cũng không muốn đi thừa nhận loại này nhục nhã. Nhưng là có cái gì đâu, còn không phải là muốn phá hủy nàng tâm thái cùng ý chí sao? Còn không phải là muốn nàng trường kỳ mỏi mệt vô pháp tu luyện sau đó ngoan ngoãn chờ chết sao? Ha ha, thật là quá coi thường lão tử, tê viên chính là dùng để chăn nuôi huyết thông minh sắc xảo đại viên tử. Chiếm địa pha quàng, hơn nữa vẫn là ở chủ mạch thượng Nga, bởi vì huyết thông minh sắc xảo là thuộc về linh thú. Hấp thu không đến linh khí như thế nào có thể vẫn luôn trường ra xinh đẹp sừng tê giác cho mọi người cát, đương nhiên, tê viên ngoại mặt cũng là bố trí ngăn cách pháp trận. Hơn nữa vẫn là hai trọng, bởi vì, hương nương nương thật sự là quá xú. Mà huyết thông minh sắc xảo ăn xong liền kéo, kéo xong lại ăn, có đôi khi còn sẽ biên kéo vừa ăn, đồ ăn đều như vậy xú. Chế tạo ra tới phân bón tự nhiên hương vị sẽ càng thêm kích thích. Này liền yêu cầu nhận được nhiệm vụ con cháu không ngừng đem đồ ăn cùng bài tiết vật tách ra. Sau đó còn nếu không đoạn đem kia một đại đống chế tạo ra tới thứ tốt rửa sạch đến ủ. Phân trong hồ, cũng không cần vai khiêng tay để vận chuyển vài thứ kia. Bởi vì ở Tây Viên nhất Tây Bắc Giác có cái thông đạo trực tiếp hợp với ủ phân trì. Chỉ cần đem vài thứ kia ném xuống thông đạo có thể. hết chương.